Ngoại thích chi nữ, chương 107, khóc chuyện audio.com, nguyên ma ma bồi Minh Lạc nói chuyện, tinh thần Minh Lạc không tốt, chỉ nói đôi lời, phần lớn là nguyên ma ma nói. Minh Lạc hỏi, nguyên ma ma nói đến kiệt lực ngã trên giường. Triệu Thành đi vào phòng, chán ghét nhìn thoáng qua nguyên ma ma gục bên giường, thị nữ vô cùng có ánh mắt liền lập tức tiến lên mang nguyên ma ma xuống dưới. Một thị nữ khác lại cấp tốc đổi chăn trên giường. Minh Lạc nói một câu, không nên làm khó nàng. Sau liền nhắm mắt nằm ở trên giường. Dù nàng nói không nhiều nhưng giờ phút này vẫn tâm thần câu thương. Trong trà của nguyên ma ma bị hạ dược. Dược này có tên hoa dụng. Chúng dược sẽ nói hết tất cả bí mật sâu trong lòng với người thân cận. Nhưng là muốn sử dụng phải có một điều kiện. Đó chính là người bị tra hỏi phải có ý thân cận với người tra hỏi. Mất đi phòng bị và lòng kháng cự, chịu nói lời từ đáy lòng để an ủi đối phương, thỏa mãn đối phương, như thế mới có thể sau khi thần trí mê thất, mơ hồ nói hết ra, nói không kiêng kỵ. Nguyên ma ma là người lý trí lạnh tình, tự nhiên bà ta cũng sẽ không dễ dàng gỡ xuống phòng bị với Minh Lạc. Cho nên sau khi bà ta vào phòng nói chuyện với Minh Lạc, Thanh Diệp thừa dịp dìu bà ta đứng dậy hạ một loại mê hồn hương lên người bà ta. Loại mê hồn hương này giúp khuếch trương tình cảm, chỉ cần đáy lòng còn sót lại một tia cảm tình đều có thể bị phóng đại ra. Vừa mới Minh Lạc hỏi bà ta không đem mục đích mình đến Bắc Địa, Thái Hậu an bài điều gì nói nhất thanh nhị sở. Còn đem danh sách cứ điểm ám tuyến ở Bắc Địa và phương pháp liên lạc mà bà ta biết nói ra. Thậm chí cả một ít bí sự trong cung. Triệu Thành ngồi trước giường Minh Lạc, nhìn sắc mặt nàng rất là đau lòng. Nói, việc này cũng không vội được. Thân thể nàng còn suy yếu, tối kỵ hao tổn tinh thần. Cần gì phải tìm ra nghi vấn. Dù sót lại ám tuyến thì cũng không gây ra sóng gió lớn được. Minh Lạc mở to mắt. Nhìn Triệu Thành một chút, sau đó lại nhìn đỉnh màn, nói, chuyện mật thám, thiếp biết chàng sẽ xử lý sạch sẽ, không cần thiếp quan tâm, thiếp hỏi bà ta, càng nhiều hơn là vì chính thiếp, thiếp chỉ là muốn biết, cô mẫu, sẽ đối xử với thiếp đến được mức nào thôi, một ngày không hỏi rõ ràng, trong lòng thiếp cũng sẽ một ngày không thể hoàn toàn buông xuống việc này. Thành âm thấp lại yếu ớt. Hiển nhiên là dã rời đến cực điểm. Triệu Thành cầm tay của nàng. Hai người cứ như vậy trầm mặc hồi lâu. Minh Lạc thở phào, tinh thần tốt hơn một chút. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Triệu Thành. Có chút hư nhược mà cười cười. Nói, hiện tại rốt cục đều biết. Mặc dù trong lúc nhất thời có chút mỏi mệt. Nhưng tâm lại buông xuống. Kỳ thật trong lòng thiếp cũng đều sớm biết. Nên không có nhiều oán hận hoặc thương tâm. Vương gia không cần lo lắng cho thiếp, nói nàng lại cười cười. Vương gia, chúng ta tới Bắc Địa đã một năm, chuyện bên này cũng đã ổn. Khi nào chúng ta trở lại kinh thành? Không vội, bây giờ thân thể nàng còn suy yếu. Ít nhất phải chờ nàng dưỡng tốt thân thể. A Hữu được nửa tuổi. Triệu Thành nói, A Hữu là nhũ danh của hài tử. Tên đầy đủ là Triệu Hộ Diễm. Còn trong kinh, hai năm trước Triệu Thành vào kinh thành, mượn cơ hội thanh lý loạn đàng, quan viên triều đình bị đổi một loạt, bây giờ hắn rời kinh lâu như vậy, cô mẫu và đại bá vì lấy lại quyền lực, tự nhiên cũng sẽ mượn cơ hội một lần nữa bỏ cũ thay mới quan viên. Như một trò đùa, nhưng ở giữa xen lẫn không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Triều đình dung chuyển, đối với triều đình, đối với dân chúng không phải chuyện tốt. Không sao, có một đám đại thần ở đây. Không loạn được, hắn nói, là không loạn, nhưng không ngờ tới ngay sau đó liền phát sinh đại sự. Làm triều đình căng cứng, hết sức căng thẳng, trung tuần tháng 7 năm Khánh An thứ 9. Khánh An đế ra ngoài đi săn, gặp phải gấu đen, bị kinh sợ, bệnh không dậy nổi, bệnh tình kéo dài nửa tháng. Chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp. Thái y còn ám chỉ chuẩn bị hậu sự, trên triều đình yên lặng được nửa tháng, lại bởi vì một chuyện mà tranh cãi, chúng thần liên tục dâng sớ lấy danh nghĩa củng cố nền tảng đất nước. Yêu cầu lập thái tử, đều muốn lập thái tử, nhưng nhân tuyển cho vị trí thái tử của chúng thần lại không giống nhau. Theo tổ chế, tự nhiên là trưởng tử Triệu Lâm Tộ kế thừa đại nghiệp. Nhưng Triệu Lâm Tộ sinh ở ngoài cung, huyết thống bị người hoài nghi. Hoàng thứ tử Triệu Lâm Ký tuy chỉ là phi tần xuất sinh, nhưng huyết thống cao quý, càng được Tôn Thất và đám đại thần tán thành. Vì thế trên triều đình đấu đá túi bụi, kinh thành, thư phòng Trịnh phủ, Trịnh đại nhân, trên mặt Thăng Bình đại trưởng công chúa mang theo ý cười như có như không. Còn có thần sắc cao ngạo nhất quán, bà ta nói, Ôn Nhã đã nói với bản cung, nếu cái thai của Hân Nhiên là nữ nhi, thì muốn đem việc hôn nhân của nhị hoàng tử và nàng định xuống. Nhưng nếu cái thai này không phải nữ nhi, cũng không sao, nhị hoàng tử hoàng phi nhất định là nữ nhi của Hân Nhiên. Hân Nhiên là đích thư tôn nữ của Trịnh thủ phụ, gả cho con trai độc nhất của Thăng Bình đại trưởng công chúa. Lương Nghiệp, lúc này đã có thai 3 tháng, hôm nay Thăng Bình đại trưởng công chúa tự mình bồi Trịnh Hân Nhiên về nhà ngoại. Đưa nàng tại nhà mẹ đẻ ở lại một thời gian, mặt Trịnh thủ phụ không có biểu tình gì. Hắn nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa, ánh mắt bình tĩnh, nói, đại trưởng công chúa xin nói cẩn thận, không nói đến nhị hoàng tử chính là thiên hoàng quý tộc. Hôn sự của hắn không phải chỉ cần Lương Phi nương nương nói là được. Coi như Lương Phi nương nương có thể làm chủ, đó cũng là chuyện giữa hoàng gia và phủ đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa là không nên nói với vi thần. Thăng Bình đại trưởng công chúa nhìn chằm chằm biểu lộ của Trịnh thủ phụ. Nhìn thật lâu mới thu hồi ánh mắt, nói, Trịnh đại nhân, bản cung biết Trịnh đại nhân chí công vô tư, một lòng vì nước, như vậy người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bản cung cũng khinh thường quanh đi quẩn lại cùng đại nhân. Đại nhân cũng biết, tình thế lúc này, chỉ có lập nhị hoàng tử làm thái tử, mới là có lợi nhất cho xã tắc. Trịnh thủ phụ mặc mặc, nói, theo luật đại ngụy, có đích lập đích, không đích lập trường, làm trái tổ chế sẽ làm dao động nền tảng lập quốc. Tất làm người lên án, Thăng Bình đại trưởng công chúa cười lạnh, bà ta nói, thế nhưng Minh gia tư tâm quá nặng, gan to bằng trời, chuyện phạm pháp làm loạn kỳ cương làm quá nhiều, coi như đẩy đại hoàng tử lên vị trí kia, nhưng Minh gia tạo nghiệt. Sợ là hắn cũng không giữ được thiên hạ này, liền là lui một vạn bước, đại hoàng tử là đế, triều chính tất nhiên sẽ bị Minh Bá Lượng nắm giữ, đến lúc đó sợ là giang sơn đại ngụy mà lão tổ tông của chúng ta tân tân khổ khổ gây dựng lên liền bị Minh gia tiêu xài hầu như không còn. Năm đó Sa Lộc là có dã tâm, nhưng cũng kiềm chế Minh Thái Hậu và Minh gia. Trịnh đại nhân, ngươi tự hỏi xem nếu đại hoàng tử là đế, ngươi có thể kiềm chế được Minh gia, quản được Minh Bá Lượng phát rồ sao? Bản cung là có tư tâm, nhưng dù thế nào bản cung cũng mang dòng máu Triệu gia. Nhất định sẽ không có tầm nhìn hạn hẹp như Minh thị. Càng sẽ không cho phép người bên ngoài xâm lấn giang sơn của Triệu gia. Ánh mắt Trịnh Thành Huy nặng nề, hắn nhìn Thăng Bình đại trưởng công chúa, nói, như vậy nhị hoàng tử là đế, liền có thể giữ vững giang sơn sao? Sao đại trưởng công chúa lại tự tin như vậy? Thăng Bình đại trưởng công chúa cười ngạo nghễ. Bà ta nói, Trịnh đại nhân, bản cung biết ý tứ của ngươi. Hiện tại hầu hết quân quyền của đại ngụy chúng ta đều đã rơi vào tay Túc Vương. Tiên đế và Minh gia truy sát Túc Vương mười mấy năm. Vì giết hắn, trên tay nhiễm vô số máu tươi. Trong tay Túc Vương sợ là cũng vô số. Tới tình trạng như bây giờ, Túc Vương sẽ không bỏ qua cho Hoàng đế và Minh gia. Bản cung không có cái tự tin kia, bản cung cũng chỉ có thể cược, bởi vì Túc Vương, dù sao hắn cũng là đệ đệ ruột thịt duy nhất của bản cung. Bản cung tự có biện pháp kiềm chế hắn, rốt cục sắc mặt của Trịnh Thành Huy có chút động dung. Nói chuyện tình cảm với Hoàng gia không khỏi buồn cười. Huống chi tuổi tác của Thăng Bình đại trưởng công chúa và Túc Vương chênh lệch quá lớn. Thở nhỏ liền tách ra, chuyện phát sinh phía sau càng không thể dùng tình thân để nói. Hắn nói, khó trách Thái Hậu lại chịu nhượng bộ như vậy, để Lương Phi nương nương vào cung sinh hạ hoàng tử. Thì ra là thế, Thăng Bình đại trưởng công chúa cười lạnh. Bà ta hừ lạnh nói. Không đề cập tới bà ta cũng được. Lúc trước bà ta cầu bản cung để Ôn Nhã vào cung. Bà ta còn hứa hẹn với bản cung. Hài tử Ôn Nhã sinh ra, chắc chắn sẽ lập làm thái tử. Thậm chí đã đáp ứng bản cung. Minh Tú không có hài tử. Thế nhưng là bà ta đã làm những gì? Nói không giữ lời, chưa qua sông liền muốn hủy cầu. Dạng này ngươi, hừ, ánh mắt Trịnh Thành Huy nhìn bà ta bỗng nhiên có chút lạnh. Thăng Bình đại trưởng công chúa phát giác ánh mắt của hắn. Lại hừ nhẹ một tiếng, nói, Trịnh đại nhân, ngươi không cần nhìn bản cung như vậy. Bản cung biết, trong lòng ngươi đang nghĩ gì, người bên ngoài đang nghĩ gì. Hoàng đế tuổi còn trẻ, chỉ là đi săn ở bãi săn hoàng gia, làm sao sẽ gặp phải gấu đen, sao lại bị dọa đến bệnh không dậy nổi, cũng không tránh khỏi quá kỳ quặc. Hiện nay bởi vì tranh đấu vị trí thái tử, không ít người cũng hoài nghi bản cung, hoài nghi hoàng đế gặp nạn và bị bệnh nặng đều là bản cung ra tay. Thế nhưng bản cung nói cho ngươi, nhị hoàng tử mới 4 tháng. Phía trên lại có đích trưởng hoàng tử, căn cơ chưa ổn, làm sao bản cung lại đi làm chuyện như vậy, đem ánh mắt hoài nghi đều hấp dẫn đến trên người bản cung. Việc này, nếu không phải do Minh Bá Lượng lòng dạ hẹp hòi, tâm tư ngoan độc ngu xuẩn gây nên, thì chính là đệ đệ ruột thịt đang ở bắc địa xa xôi của bản cung gây nên. Nhưng bọn hắn, một người là cứu cứu ruột thịt của hoàng đế. Một người đang ở bắc địa xa xôi, đấu trí đấu dũng với Bắc Cốt, bảo vệ biên cương lãnh thổ, cho nên sẽ không có ai đi hoài nghi bọn hắn. Trịnh đại nhân, ngài suy nghĩ thật kỹ đi, ngài từng thề trước mặt tiên đế, sẽ tận trung tận tụy, thủ hộ bệ hạ, thủ hộ Giang Sơn đại ngụy, cho nên từng ấy năm tới nay, mặc kệ Minh gia làm cái gì, ngươi cũng cẩn trọng, tận trung với cương vị, với bệ hạ. Cúc cung tận tụy với Giang Sơn đại ngụy, hao hết tâm lực, bệ hạ tuổi nhỏ, lại bị thái hậu dạy bảo sai lệch. Hắn nhìn không thấy, không hiểu, nhưng bản cung lại thấy được. Đại hoàng tử, không nói đến huyết thống của hắn đến cùng như thế nào. Nếu lại lớn lên trong tay hoàng hậu và Minh gia, hắn cũng sẽ không thể thành một hoàng đế tốt. Lúc rời thư phòng Trịnh gia, Thăng Bình đại trưởng công chúa quay đầu nhìn thoáng qua Trịnh Thành Huy. Nói, Trịnh đại nhân, năm đó đại cô nương nhà các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chắc hẳn Thái hậu nương nương đã giải thích với ngài, nói nhất định là Sa Lộc gây nên, làm cho bà ta chỉ có một đường duy nhất, thế nhưng là chắc hẳn đại nhân cũng hết sức rõ ràng. Minh gia, từ nhỏ đã giáo dưỡng Minh Tú như một hoàng hậu. Đại cô nương xảy chuyện ngoài ý muốn, chưa chắc đã là ý của Thái hậu nương nương, nhưng lại tuyệt đối là chuyện mà Minh Bá Lượng có thể làm ra. Cuối tháng 8, Triệu Thành bỏ mật báo trong tay xuống, không có lên tiếng, trong yên lặng, Ninh Ngũ nói, vương gia, sợ là đại nạn của hoàng đế đã đến, phải chăng trong kinh muốn làm chút an bài. Triệu Thành nhìn về phía hắn, Ninh Ngũ hiểu ý tứ của hắn, nói. Lúc này trong kinh đang tranh luận nhân tuyển cho vị trí thái tử. Đại trưởng công chúa chắc chắn sẽ dùng xuất thân của hoàng tử. Đẩy nhị hoàng tử thượng vị, nếu là nhị hoàng tử thượng vị, thế cục sợ là sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Triệu Thành nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, mật báo vừa đi vừa về cũng mất mấy ngày. Lúc này muốn an bài, sợ cũng là đã chậm. Chuyện trong kinh, trước khi ta hồi kinh. Không cần can dự, để bọn hắn giành giật. À, mặt khác, chuyện hoàng đế gặp nạn khi đi săn ở bãi săn hoàng gia. Các ngươi đã tra rõ ràng chưa? Cách chương.